Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, điều kiện trao đổi. Vì sao không thấy Càng đưa lên, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng liền đã chết. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân một mặt kinh dị cùng kinh ngạc nói, hắn tận mắt nhìn đến Lam Phong cho Tô Đồ Long nhất thương, để hắn ngã vào trong vũng máu. Thậm chí hắn còn tự thân xem xét Tô Đồ Long mạch đập. Quả thật địa nhận định Tô Đồ Long đã bị Lam Phong cho đánh chết. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong lại nói cho hắn biết, Tô Đồ Long còn chưa chết. Cái này khiến Tô Hữu Dân trong lòng tràn ngập chấn kinh. Làm sao? Nói như vậy ngươi ngược lại là nghĩ hắn chết. Lam Phong cười lạnh nói, đang cấp Tô Đồ Long một thương kia trước đó, Lam Phong thế nhưng là cho ngân sắc xa ưng đổi một loại đạn. Mà đạn kia cũng không có đủ quá đại sát thương tổn lực, mà chính là ẩn chứa độc sư Miyake mới nhất nghiên cứu ra được một loại kịch độc, có thể khiến người hô hấp và nhịp tim đập đều đình chỉ, mà ở vào trạng thái chết giả bên trong. Nếu như vượt qua thời gian nhất định không thể phục dụng giải dược lời nói, như vậy liền sẽ tránh thức tử vong. Mà lại, càng trọng yếu hơn, lúc Lam Phong vừa rồi một thương kia cũng không phải là đánh vào Tô Đồ Long trên đầu, mà là tại hắn phần gáy chỗ, cũng không có cho Tô Đồ Long tạo thành vết thương chí mạng. Mà trước đó, Tô Hữu Dân bởi vì tâm tình quá kích động duyên cớ mà hoàn toàn coi nhẹ Tô Đồ Long vết thương. Đạn bắn vị trí chỗ ở, chỉ kiểm tra Tô Đồ Long nhịp tim đập cùng hô hấp, vừa rồi cho rằng Tô Đồ Long bị Lam Phong đánh chết. Lúc này Tô Hữu Dân nghe được Lam Phong nói Tô Đồ Long cũng chưa chết, trong lòng của hắn có thể nói là kích động không thôi. Phải biết Tô Đồ Long thế nhưng là hắn một cái duy nhất nhi tử, đồng thời trong mắt hắn vẫn là như thế ưu tú. Tô Hữu Dân không muốn Tô Đồ Long chết. Thật, Đồ Long hắn thật còn sống. Tô Hữu Dân đi đến Tô Đồ Long bên người, ôm thân thể của hắn, ngẩng đầu lên một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong. Chỉ có mất đi về sau mới biết loại đau khổ này, mùi vị đó. Đương nhiên, Lam Phong nở nụ cười, mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, hắn còn có thể lại kiên trì bao lâu ta cũng không biết. Có ý tứ gì? Người đến đối với hắn làm cái gì? Tô Hữu Dân một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong, phẫn nộ quát. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt từ bốn phía lợi thuẫn đặc chủng chiến sĩ cùng hướng trên đỉnh đầu máy bay trực thăng vũ trang phía trên đảo qua, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Ta cũng không thích dạng này nói chuyện hoàn cảnh. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong trong lời nói ý tứ, Tô Hữu Dân trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ cùng vẻ băng lãnh. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, người muốn dùng Đồ Long tánh mạng đến uy hiếp ta? Uy hiếp? Chưa nói tới đi, chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu a. Lam Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hữu Dân, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn để con trai mình, còn có người bồi tiếp ta cùng chết. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Ta nghĩ bọn hắn hỏa lực cố nhiên cường đại, nhưng là muốn tại ta trước đó giết chết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Hiện trong tay hắn duy nhất thẻ đánh bạc cũng chính là Tô Đồ Long tánh mạng. Hiện tại Lam Phong động thủ cố nhiên có thể giết chết Tô Hữu Dân, nhưng là tiếp xuống bọn họ đối mặt liền đem là vô tận hỏa lực công kích. Dạng này hiểm Lam Phong bốc lên không nổi, một mình hắn có thể làm cho các ngươi lớn như vậy một đám người bồi tiếp. Ta nghĩ hắn hẳn là có thể với thỏa mãn cùng yên nghỉ. Tô Hữu Dân đứng dậy, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi thật đánh tính toán để con của ngươi chết. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Có thể vì Tô gia mà chết, đó là hắn vinh hạnh. Tô Hữu Dân một mặt bình tĩnh nói, lấy cái kia đa mưu túc trí tâm tư, làm thế nào có thể không rõ Lam Phong dụng ý. Mà hắn như thế nào lại để Lam Phong dự định như ý? Này nhìn bộ dạng này là không có đám. Lam Phong không chút nào sốt ruột, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Như vậy, người cũng liền chuẩn bị xong đi cùng hắn đi. Điền đội trưởng, động thủ đi. Tô Hữu Dân không có trả lời Lam Phong lời nói, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Lợi Thuẫn loại đặc biệt tinh anh vũ trang quân đội phó. Đội trưởng Điền Mãnh, mang theo một tia kiên quyết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra cái này Tô Hữu Dân là hạ quyết tâm hôm nay đến làm cho Lam Phong nằm tại chỗ này. Nếu không lời nói hắn sẽ không ngay cả con trai mình tánh mạng đều không để ý. Tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tô Hữu Dân thân là Tô gia tộc trưởng, Tô gia lại là thủ đô đại gia tộc. Bây giờ bị người đánh xuyên qua Tô gia đại viện tạo thành thật lớn như thế tổn thất. Nếu như Tô Hữu Dân bỏ mặc hung đồ rời đi, như vậy Tô gia mặt mũi còn đâu? Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Tô gia đều sẽ thành thủ đô trong hội lớn nhất chuyện cười lớn. Tô gia đông đảo tộc nhân cũng hội bởi vì chuyện này mà vô pháp ngẩng đầu lên làm người. Mất đi thân là Tô gia con cháu kiêu ngạo, thậm chí sẽ đem thân là người Tô gia xem như là một loại sỉ nhục. Toàn bộ Tô gia cũng sẽ vì vậy mà danh tiếng giảm lớn, sau cùng hướng đi suy bại cấp độ. Vì Tô gia tộc trưởng, Tô Hữu Dân là tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên, hắn tình nguyện dùng Tô Đồ Long chết, thậm chí là hắn chết làm đại giá đem đổi lấy Lam Phong Các. Loại tính mạng người, nói cho ngoại giới người xâm phạm Tô gia đại giới, để người Tô gia nhặt lại thân là Tô gia tộc nhân kiêu ngạo. Chuẩn bị, nghe được Tô Hữu Dân lời nói, phó đội trưởng Điền Mãnh nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh lùng to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo phó đội trưởng Điền Mãnh lời nói rơi xuống. Lợi Thuẫn lại đặc biệt tinh anh vũ trang quân đội thành viên họng súng đem Lam Phong, độc sư Miyake, kim sư Antonio bọn người toàn bộ khóa chặt. Không chỉ có như thế, trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang cũng là tại lúc này đem Lam Phong bọn họ đường lui các lại hoàn toàn phong tỏa. Chờ đợi Điền Mãnh tiếp xuống chỉ định, chỉ cần Điền Mãnh ra lệnh một tiếng, Lam Phong bọn người đem không chút huyền niệm địa tại các loại hỏa lực nặng vũ khí công kích phía dưới cái xác không hồn. Mặc kệ Lam Phong có được cái dạng gì lý do, hắn mang theo độc sư Miyake bọn người mạnh mẽ xông tới Tô gia đại viện, tạo thành trọng đại như thế thương vong đã hoàn toàn xâm phạm Hoa Hạ pháp luật. Thậm chí bọn họ hành vi so với khủng bố phần tử đến còn phải hung mãnh. Xem Hoa Hạ pháp luật mà không thấy, tạo thành trọng đại như thế thương vong, đây là phạm tử tội, cũng là không thể tranh nghị sự thực. Như bây giờ cục diện Tô Hữu Dân có trên trăm cái lý do đến tướng Lam Phong bọn họ đánh chết giết. Chết, cho dù là quốc an bộ Phương Hàn ra mặt, chỉ sợ tại dạng này dưới cục thế cũng khó có thể đem Lam Phong bọn họ cho bảo vệ tới. Tại phía tây hắc ám thế giới có thể làm việc như thế, tùy tiện bọn họ đánh như thế nào đều được, nhưng là tại Hoa Hạ, lại tuyệt đối không được. Đến địa ngục thâm uyên bên trong sám hối đi thôi. Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Tô Hữu Dân lời nói, phó đội trưởng Điền Mãnh càng là tại lúc này mở miệng lần nữa. Động, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, đáng tiếc, phó đội trưởng Điền Mãnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong một bước phóng ra. Vung đoạn, tuy nhiên Lam Phong đã từ Tô Hữu Dân trong lời nói còn trong lúc biểu lộ cảm nhận được trong lòng của hắn kiên quyết, thậm chí nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm ra theo Tô Hữu Dân một dạng quyết đoán. Nhưng là Lam Phong còn là muốn tranh thủ một phen. Độc sư Miyake, quỷ ảnh thiên nhãn các loại quân vương điện chư vị huynh đệ là hắn mang tới. Như vậy hắn liền có trách nhiệm để bọn hắn còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Hắn không nguyện ý nặng hơn nữa đạo 5 năm trước vết xe đổ. Nhìn lấy huynh đệ mình từng cái rời đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên đều là dừng lại động đến, đem ánh mắt rơi vào Điền Mãnh trên thân, chờ đợi lấy hắn chỉ lệnh. Trước khi chết ngươi còn muốn bàn giao hai câu di ngôn a? Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, một mặt lạnh như băng nói ra. Không, ta chỉ là lâm thời nghĩ đến một cái con trai của cứu ngươi Tô Đồ Long biện pháp mà thôi. Lam Phong, Điều mở miệng cười. Người muốn dùng đồ long mệnh uy hiếp ta. Để cho ta thả các ngươi đi. Tô Hữu Dân trong mắt lóe ra hàn quang. Không, là thả bọn họ đi. Ta không đi. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Quay người chỉ hướng phía sau hắn độc sư Miyake. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn người. Tuy nhiên độc sư Miyake. Quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên bọn người thực lực xem như coi như không tệ. Nhưng là nương tựa theo bọn họ hiện tại vũ khí trong tay nếu muốn ở 10 điều khiển máy bay trực. Thăng vũ trang vây quanh phía dưới phá vây rút lui hiển nhiên là rất khó. Nếu như có thể để độc sư Miyake, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người từ nơi này tình thế chắc chắn phải chết bên trong ra ngoài. Như vậy Lam Phong hắn một cái ngược lại là có thoát thân biện pháp. Như vậy khốn cảnh trước mắt kết quả cũng liền có thể giải quyết. Có ý tứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân lạnh lùng nói. Ý tứ rất đơn giản. Dùng tính mạng bọn họ đổi con của ngươi Tô Đồ Long cùng tính mệnh của ngươi. Ngươi thả bọn họ rời đi. Ta đem con của ngươi Tô Đồ Long cứu sống tới. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi hẳn phải biết. Thực mấy người bọn hắn tại cái cục căn bản liền không quan hệ trọng yếu. Bọn họ hoặc là các ngươi chú ý đều chẳng qua là trận chiến tranh này người đề xuất cũng chính là ta. Mà thôi, ngươi cảm thấy ta nói đúng à? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cũng không trả lời Lam Phong lời nói. Thấy thế, Lam Phong không khỏi tiếp tục mở miệng. Các ngươi mong muốn bất quá chỉ là mệnh ta mà thôi. Chỉ cần ta chết, hết thảy cũng liền đều kết thúc. Chẳng lẽ không phải à? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Dùng mạng bọn họ đổi lấy ngươi bảo bối nhi từ Tô Đồ Long mệnh thế nhưng là một kiện tương đương có. Lời giao dịch, chẳng lẽ không đúng sao? Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Sự kiện lần này về sau, cho dù là ta chết, các ngươi Tô gia cũng nguyên khí đại thương. Cần một cái năng lực xuất chúng người đứng ra lãnh đạo. Tô Việt Phượng đã bí mất tích. Nếu là Tô Đồ Long cũng chết. Vậy các ngươi Tô gia thế hệ trẻ tuổi ở trong cũng chỉ có một Tô Vô Phong. Thế nhưng là hắn chọn không tầm thường đại lương. Ta nghĩ ngươi so ta hiểu thêm cái này nửa đường lý. Cho nên, đổi hay không chính ngươi suy nghĩ thật kỹ mới quyết định đi. Đại nhân. Không thể, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, ta đợi nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân, nguyện cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư Antonio bọn người thì là tại lúc này nhịn không được một mặt kích động mở miệng nói. Ý ta đã quyết, bất quá, lại bị Lam Phong vung đoạn, kiên quyết mà kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức. Lam Phong đem ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Hữu Dân trên thân. Trầm giọng mở miệng, Tô Đại Tộc Trưởng, người nghĩ kỹ sao? Nghe vậy, Tô Hữu Dân mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào trầm tư, chính như Lam Phong nói tới. Bây giờ cho dù là hắn sau cùng giết Lam Phong, vãn hồi Tô gia thể diện, nhưng là toàn bộ Tô gia đã nguyên khí đại thương, một mảnh hỗn độn. Cần một cái năng lực cường đại người đi ra lãnh đạo. Tập hợp lại, làm tốt giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục công. Bây giờ Tô Việt Phượng bí mất tích. Hạ lạc không biết, Tô gia thế hệ trẻ tuổi ngay trước kiệt xuất cũng chỉ còn lại có Tô Đồ Long. Nếu là Tô Đồ Long chết thật, như vậy toàn bộ Tô gia thế hệ trẻ tuổi ở trong lại không kiệt xuất lãnh tụ. Cho dù là Tô Vô Phong vũ lực giá trị không tệ. Nhưng là theo Tô Việt Phượng cùng Tô Đồ Long so ra cũng còn cách một đoạn. Không đủ chấn động trận. Đến lúc đó, Tô Đồ Long chết sẽ thành toàn bộ Tô gia to lớn nhất tổn thất. Tô Hữu Dân nắm chặt quyền đầu. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong lòng rốt cục làm ra quyết đoán. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, ta đáp ứng thả bọn họ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.